khi nào nàng hả giận thì thôi. Ta buông tay, lắc đầu, không, thù hận giữa ta và chàng, vĩnh viễn không hóa giải được. Một châm này, là ta đoạn tuyệt với chàng. Ta lùi về phía tường thành, buông mình rơi xuống, tiếng của Vô Diện hét lên đau đớn và tuyệt vọng mau cứu nàng. Ta khe khẽ hát, đàn son rứt, khiêu vũ dưới trăng, hương say như xưa, đàn xé gió đông, cớ sao hồng nhan tiêu tụy, mối hận thân thế, tỏ bày cùng ai, mày sinh ủ rột, nỗi bi hoan ly hợp trên thế gian chuyển vần, xưa đúng nay sai nhìn chẳng hết, tâm khó thấy, mấy phen ly hợp, người ngọc chưa già, tâm sen đắng, duyên tựa nước, ngóng trời xanh có tình cũng phải già. Yêu hận triền miên đều là quá vãng. Cách chương.